Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 502, đi đi tài xế lão bản, canh năm cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Hạ Kim Sinh nhìn đến Tô Uyển Nghi, nhìn lại một bên Tất Đình Đình. Tại Tô Uyển Nghi trước mặt, Tất Đình Đình quả thực cũng là gà rừng cùng phượng hoàng khác nhau. Hạ Kim Sinh trực tiếp hất ra một bên Tất Đình Đình nói ra: "Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường, vốn là muốn hẹn ngươi, thế nhưng là ngươi nói có việc, ta mới." Một bên Tất Đình Đình đều choáng váng, vừa mới cảm giác mình như cùng ở tại mật quán bên trong. Hiện tại mới hiểu được nguyên lai mình cũng là cái lốp xe dự phòng. Trọng yếu nhất chính là, nhìn đến Tô Uyển Nghi, Hạ Kim Sinh vậy mà trực tiếp bỏ rơi chính mình, còn hái rõ ràng cùng chính mình quan hệ. Đây cũng quá đâm tâm, Tất Đình Đình sao có thể như thế từ bỏ ý đồ. Kim Sinh, nữ nhân này là ai? Người không phải nói người yêu ta nhất sao? Hạ Kim Sinh ghét bỏ nhìn thoáng qua Tất Đình Đình. Người có thể cùng Uyển Nghi so sao? Ta yêu ngươi, ngươi nằm mơ đâu, đi, hai người kéo bức, Tô Uyển Nghi càng hiểu hơn Hạ Kim Sinh làm người. Trước kia khả năng còn có thể trở thành bằng hữu bình thường. Nhưng là như loại này kẻ đổi bại về sau liền bằng hữu bình thường cũng không thể làm. Tô Uyển Nghi lạnh lùng nói: "Hạ tiên sinh, ngươi đã thấy, hiện tại ta đã có bạn trai, cho nên xin ngươi đừng quấy rầy nữa cuộc sống của ta. Cũng không muốn dây dưa nữa ta." Chấm, ngươi. Hạ Kim Sinh ánh mắt bên trong mang theo oán độc, nhìn lấy một bên Diệp Thần. Hắn tính là thứ gì? Dám cùng ta Hạ Kim Sinh đoạt nữ nhân. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi là ai? Diệp Thần thản nhiên nói. Ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần. Hạ Kim Sinh ánh mắt lạnh lẽo. Mình thích nữ nhân. Nguyên lai đã sớm có bạn trai. Hạ Kim Sinh cảm giác trên đầu của mình có vẻ như có một mảnh đại thảo nguyên bát ngát. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tất Đình Đình. Ngươi quen biết hắn? Tất Đình Đình nhẹ gật đầu. Lúc trước cái này kẻ đổi bại cũng bởi vì ta đến trễ thêm vài phút đồng hồ thì không cần ta nữa. Nghe Tất Đình Đình, Hạ Kim Sinh càng hỏng mất. Chính mình yêu nữ nhân là Diệp Thần bạn gái. Nữ nhân bên cạnh hắn lại là Diệp Thần không muốn đồ rác rưởi quảng cáo. Tuy nhiên Tất Đình Đình một mực nói là mình chướng mắt Diệp Thần. Nhưng là có Tô Uyển Nghi ở bên người, người sáng suốt đều hiểu. Căn bản là Diệp Thần chướng mắt nàng. Lúc này cửa đã tụ tập không ít người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tình huống như thế nào đây là? Cái này còn nhìn không ra. Cái kia tiểu ca ưa thích nữ nhân thành người ta bạn gái. Bạn gái của hắn là người ta không muốn đồ rác rưởi. Ha ha, có chút đồng tình vị huynh đệ kia. Thảm a, nghe tiếng nghị luận, Hạ Kim Sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Hạ Kim Sinh thuộc về nhà giàu mới nổi. Trong nhà có tiền về sau, khắp nơi trang bức, bình thường càng ưa thích cưỡng ép trang bức, khi dễ điều ti, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà đeo hai đỉnh nón xanh, càng là tại loại này trọng yếu trường hợp, bị nhân công mở trào phúng. Hạ Kim Sinh nhanh muốn tức điên. Tất Đình Đình chỉ Diệp Thần nói. Hắn cũng là một cái đi đi tiểu ca. Căn bản không xứng tới chỗ như thế. Hạ Kim Sinh nghe hai mắt tỏa sáng. Hắn rốt cuộc tìm được có thể mỉa mai Diệp Thần cơ hội. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu nghiêu bức. Nguyên lai cũng là mở đi đi. Ngươi cái này xe nát có 100.000 sao? Đây là dạ tiệc từ thiện. Là cho người khác quyên tiền. Người mộc mạc như vậy, không phải là tìm đến quyên góp à? Hạ Kim Sinh càng nói càng quá phận. Thậm chí trên mặt của hắn càng là lộ ra một vệt trào phúng. Tất Đình Đình ở một bên cũng là hận chết Diệp Thần. Thì đúng vậy à, Diệp Thần gia hỏa này cũng là cái nghèo bức. Người lấy cái gì cùng Hạ thiếu so? Kỳ thật Tất Đình Đình cũng biết Diệp Thần có thực lực. Nhưng là trong mắt của nàng Hạ Kim Sinh so Diệp Thần thực lực càng mạnh. Diệp Thần thản nhiên nói. Ta mở đi đi thì thế nào? Ta cảm giác rất tự hào à, nguyên bản. Hạ Kim Sinh coi là vạch trần Diệp Thần thân phận. Diệp Thần sẽ cảm thấy mất mặt, thậm chí sẽ đỏ mặt. Có điều hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà thản nhiên tiếp nhận. Không chỉ có như thế. Diệp Thần trên mặt còn một mặt tự hào. Gặp Diệp Thần thừa nhận thân phận của mình. Hạ Kim Sinh cười càng khoa trương. Ha ha, xem ra ngươi còn biết mình là thân phận gì. Tất Đình Đình cũng ở một bên hát đệm. Diệp Thần, ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi có mấy cái tiền bẩn thì ngưu bức. Trên cái thế giới này so ngươi trâu người còn nhiều. Tỷ như Hạ Thiếu, ngươi căn bản là không có cách nào so. Cùng hắn so ngươi chính là cái đệ đệ, hiểu chưa? Nhìn đến Tất Đình Đình một mực giúp chính mình nói chuyện. Hạ Kim Sinh cũng là một lần nữa đối nàng có hảo cảm. Hai người tay thậm chí bất chi bất giác dắt ở cùng nhau. Diệp Thần thực sự lười nhác cùng hai người kia lãng phí thời gian. Trực tiếp hướng về trong viện bảo tàng đi đến. Hạ Kim Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Theo trong túi quần móc ra hai tấm vàng óng ánh thư mời. Tiểu tử, muốn đi xem hội từ thiện. Người có vật này sao? Hạ Kim Sinh vẻ mặt đắc ý, cái này thư mời thế nhưng là hắn tốn không ít tâm tư lấy được. Hắn có thể kết luận, Diệp Thần một cái nghèo điểu ti, khẳng định không có thư mời. Hạ Kim Sinh vẻ mặt đắc ý nói, người đã biết mình là cái đi đi tài xế, nên có tự mình hiểu lấy. Loại địa phương này là ngươi có thể tới sao? Nghe được Hạ Kim Sinh, những cái kia nhân vật nổi tiếng cùng ngôi sao cũng ào ào gật đầu. Dù sao, cái này thế nhưng là cấp cao từ thiện dạ yến. Tham gia dạ tiệc người quyên tiền thấp nhất cũng là 1 triệu trở lên. Người một cái mở đi đi có tiền quyên tiền sao? Đi đi tiểu ca, tuy nhiên dung mạo ngươi đẹp trai. Thế nhưng là đây không phải ngươi tới địa phương. Đúng vậy a, tiểu ca trở về đi. Tuy nhiên lớn lên đẹp trai. Thế nhưng là không có thực lực cũng là không được. Dù sao, Diệp Thần mở chính là Zili xe. Hơn nữa lại là đi đi tài xế thân phận. Rất nhiều người nhìn lấy Diệp Thần trong ánh mắt đều mang xem thường. Diệp Thần lại căn bản không để ý tới mọi người. Mà chính là lôi kéo Tô Uyển Nghi tay đi qua thảm đỏ. Cửa hai tên công tác nhân viên ngay tại nghiệm thư mời. Hạ Kim Sinh hưng phấn chỉ Diệp Thần nói ra. Bảo an, ngăn lại tiểu tử này. Hắn không có thư mời. Những nhân viên làm việc kia ánh mắt đều rơi vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần mới vừa tới qua nơi này. Cho nên công tác nhân viên đều biết Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần, đều là thân thể run lên. Tập thể cúi đầu, lão bản tốt, quảng cáo, lão bản. Nghe đến mấy cái này công tác nhân viên xưng hô, hiện trường làm yên tĩnh. Làm sao có thể, Hạ Kim Sinh càng là một mặt mộng bức. Diệp Thần hướng về phía công tác nhân viên nháy mắt. Hắn không muốn quá kiêu căng. Công tác nhân viên nhìn ra lão bản ánh mắt. Nghĩ đến lão bản nói qua mình thích điệu thấp vội vàng nói. Nguyên lai là đi đi Diệp sư phó. Ngài tốt. Hiện trường mọi người vừa mới giật nảy mình, bất quá nghe được công tác nhân viên đổi giọng, mới thở phào một cái. Nguyên lai là đi đi tài xế lão bản. Cái này công tác nhân viên, nói chuyện có mau bệnh à, một cái đi đi tài xế. Còn kêu cái gì lão bản? Diệp Thần cười nói, lão bản của các ngươi mời ta tới tham gia yến hội. Ta có thể đi vào đi. Công tác nhân viên im lặng. Tốt à, ngươi là lão bản ngươi ngưu bức, ngươi nói tính toán, mà lại Diệp Thần vốn chính là lão bản, cho nên Diệp Thần nói cũng không sai à, chính mình mời chính mình tới. Cái này thao tác rất cợt nhả, công tác nhân viên liền vội vàng gật đầu, ngài đương nhiên có thể tiến, mời, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Diệp Thần cùng lão bản nhận biết. Cho nên mới có thể lấy đi đi tài xế thân phận tham gia yến hội. Hạ Kim Sinh vừa mới cũng giật nảy mình. Bất quá nghe được Diệp Thần vẫn là đi đi tài xế. Lông mày của hắn vẩy một cái. Tiểu tử, Đã ngươi dám tới tham gia yến hội, ta nhất định muốn thật tốt nhục nhã ngươi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.